Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1369, cho thể diện mà không cần. Long tộc chiến đấu lực phi thường cường hãn, hoàn toàn không phải cùng giai võ giả có thể so sánh được. Mà lại, có long tộc còn cầm giữ có thiên phú thần thông, thì càng thêm lợi hại. Cùng giai bên trong, cho dù là Cố Hạo Thiên cũng chưa chắc sẽ là đối thủ. Chí năng chiến xa còn thật có chút bận tâm Tô sẽ cùng cái kia long tộc nhân làm. Biết, Tô Nghĩa ngược lại là không sao cả để ý. Lần này qua đi cũng không được vì đánh nhau. Đương nhiên, cho dù đánh lên cũng không có có gì phải sợ. Đối phương dù sao mới thông thần cảnh tứ trọng. Chí năng chiến xa không tại nhiều nói. Hướng về Đồng Khẩu Thành phương hướng phi hành đi qua. Tại sắp đến Đồng Khẩu Thành thời điểm, hắn ngừng tại trong giữa không trung, cũng đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, tên kia long tộc nhân thì ở phía dưới. Tô Nghĩa hướng ra ngoài quét qua, đi gặp cách đó không xa trên mặt đất đứng đấy một tên người mặc kim sắc trường bào. Khuôn mặt uy nghiêm lại lãnh khốc trung niên nam tử. Tô Nghĩa kỳ quái nói. Long tộc có thể hóa thân hình người. Chí năng chiến xa giải thích nói. Yêu thú đến thông thần cảnh về sau, là có thể biến hóa thành hình người. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, tùy theo mở ra cửa khoang, cùng Cố Hạo Thiên cùng một chỗ bay nhảy ra ngoài, rơi vào long tộc nhân phụ cận. Long tộc nhân ánh mắt nhất thời biến đến sắc bén lên, đe dọa nhìn Tô Nghĩa, lạnh giọng hỏi, tiểu tử, ta ở trên người của ngươi cảm giác được chúng ta tộc nhân khí tức. Nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Ngươi đặc biệt chúc cầu a. Tô Nghĩa âm thầm đích thì thầm một tiếng, cười ha ha nói, sự kiện này, đợi lát nữa lại nói. Các hạ nói cho ta biết trước, ngươi tại sao lại muốn tới Lam Tinh? Ngươi cho ta mà nói là gió thoảng bên tai. Long tộc nhân hơi khép lấy hai mắt, trong mắt lóe ra hàn quang. Tô Nghĩa không trả lời thẳng vấn đề của hắn, để hắn có chút tức giận. Tô Nghĩa lẫm liệt không sợ, vừa cười vừa nói, nghe đồn các ngươi long tộc là một cái cực kỳ bá đạo chủng tộc. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu biết thân phận của ta, ngươi không sợ sao? Long tộc nhân trên mặt hiện lên một vệt nhe răng cười. Bộ dáng nhìn qua cực độ phách lối, thật đặc biệt có thể trang bức. Tô Nghĩa đập mạnh lưỡi, nói tiếp, ta tới tìm ngươi là nói chuyện. Không phải đến cùng ngươi đánh nhau. Các hạ tốt nhất vẫn là khiêm tốn một chút. Cũng dễ dàng cho chúng ta tâm bình khí hòa nói tiếp. Tuy nhiên không quen nhìn đối phương phách lối, nhưng hắn vẫn là nhẫn nại xuống tới. Vì chính là không muốn cùng đối phương lên xung đột. Ha ha, bằng ngươi mặt hàng này cũng xứng cùng ta nói chuyện. Long tộc nhân mỉa mai cười một tiếng. Trong mắt xuyên suốt lấy một mảnh vẻ khinh miệt. Bây giờ nhân tộc đều muốn bị diệt tộc, có tư cách gì cùng bọn hắn cao quý long tộc nói chuyện ngang hàng? Tô Nghĩa, ta có chút nhịn không được. Cố Hạo Thiên thanh âm lạnh như băng lên. Nhân tộc tuy nhiên thế yếu, nhưng cho tới bây giờ đều không phải là một cái mặc người nhục nhã chủng tộc. Chỉ là một tên long tộc nhân, tại nhân tộc trên địa bàn phát ngôn bừa bãi. Thật sự cho rằng nhân tộc là dễ khi dễ. Tô Nghĩa sắc mặt đồng dạng khó coi. Hắn đã đầy đủ khắc chế, chưa từng nghĩ đối phương có chút lên mũi lên mặt. Hắn hành sự nguyên tắc là tiên lễ hậu binh. Đã đối phương không biết tốt xấu, vậy liền không cần khách khí. Cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, còn thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Lại dám hò hét, đánh cho mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Tô Nghĩa quát lạnh một tiếng. Ngươi muốn chết. Long tộc nhân giận tím mặt, trên bàn tay tách ra óng ánh khắp nơi kim quang, đối với Tô Nghĩa mặt chộp tới. Cuồng vọng, Cố Hạo Thiên đã sớm chuẩn bị, trong nháy mắt hiển hiện ra cỗ tượng vật trường đao. Lăng không một chạm, phịch một tiếng tiếng vang, một đao kia chính xác bổ vào long tộc trên bàn tay. Nhưng cũng vẻn vẹn đem đối phương bổ lui lại mấy bước, vẫn chưa thương tới đối phương mảy may. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.